Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. 252, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 07. Cha, ta thích Kiến Quốc ca. Kiến Quốc ca thích cũng là ta à. Tiền Thu Hồng lao tới bùm một tiếng quỳ gối Chu Kiến Quốc bên cạnh. Triều Tiền lão hán lên án mà hô to. Biểu tình ủy khuất vạn phần. Hình như là những người khác thực xin lỗi nàng giống nhau, nhưng mà hôm nay chuyện này không phải ai. Thanh âm đại ai liền có lý. Ngược lại càng trương hiển ra nàng vô cớ gây rối hư trương thanh thế, thả theo nàng kia vừa mới nói. Song hạ, Tiền lão hán hắc trầm khuôn mặt còn không có răn dạy cái gì. Chu mẫu trước không là mơ siêu cô nương mọi nhà ngoài miệng không cá biệt môn. Ban ngày ban mặt nói gì mê sảng. Xấu hổ chết người, Chu mẫu vẻ mặt ghét bỏ mà liếc mắt Tiền Thu Hồng. Người sau ở nàng như vậy trong ánh mắt lay động hạ. Tựa hồ không thể thừa nhận Chu mẫu lười đến cùng cái đầu óc không bình thường nữ hoa tử nhiều làm so. Đo, ngay sau đó liền hỏi trong đó mấu chốt người. Nhà nàng nhi tử, Kiến Quốc, người tới nói, người thật sự nguyện ý cùng nương nhìn chúng hảo cô nương từ hôn. Cưới nàng như vậy không biết xấu hổ. Lời này hỏi đơn giản trắng ra. Tiền lão hán nghe được mày nhăn lại. Lại cũng không ra tiếng đánh gậy cái gì. Rốt cuộc hắn cũng muốn biết Chu gia tiểu tử rốt cuộc là cái. Cái dạng gì ý tưởng. Không thể ở trêu chọc bọn họ Tiền gia hai cái khuê nữ sau còn tránh ở một bên không hé răng đi. Không cho cái vừa lòng đáp án. Hôm nay cái việc này không tính xong, nếu không nhà hắn đại khuê nữ liền bạch bạch bị vả mặt. Nhà hắn tiểu khuê nữ bạch bạch bị ô thanh danh. Tiền lão hán lửa giận tiêu. Nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào đều như cũ là khi áy náy khó bình, Tiền Thu Hồng tắc ngược lại đầy mặt. Vui mừng, mặt trở nên đặc biệt mau. Mắt hàm chờ mong mà nhìn phía Chu Kiến Quốc ở nàng nghĩ đến. Nếu là trước đây Kiến Quốc ca không cùng nàng liên hệ tình ý phía trước cũng liền thôi. Hiện tại bọn họ cũng đã lẫn nhau đã biết đối phương tâm ý. Lúc này lại có cơ hội. Đương nhiên là muốn bài trừ muôn vàn khó khăn ở bên nhau a, cho nên Kiến Quốc ca trả lời khẳng định. Là thiên hướng nàng, Tiền Thu Hồng đối này rất có tự tin, chỉ là đại khái phải đối không dậy nổi tỷ tỷ. Nhưng cảm tình là không thể miễn cưỡng. Nàng cũng không có biện pháp, chờ bọn họ hữu tình nhân trung thành quyến trúc, nàng tưởng nàng sẽ bồi thường một chút tỷ tỷ Tiền Bảo Bảo xem diễn rất nhiều tiếp thu đã đến tự. Tiện nghi muội muội không biết là xin lỗi thương hại vẫn là đắc ý khiêu khích ánh mắt. Khóe miệng âm thầm một phiết, cũng không có cấp cái gì phản ứng. Liền xem Chu Kiến Quốc như thế nào trả lời con mẹ nó vấn đề, Chu Kiến Quốc thần sắc bất đắc dĩ. Thống khổ chi sắc chợt lóe mà qua, cuối cùng vẫn là cúi đầu trả lời. Nhi tử nghe trong nhà an bài, Chu mẫu. Tiền lão hán nghe xong thoáng vừa lòng, Tiền Bảo Bảo cũng không nhiều lắm kỳ quái. Chỉ Tiền Thu Hồng nghe xong lại kinh lại thương phảng phất trời sập giống nhau, Kiến Quốc ca. Ngươi không phải mới vừa nói qua chỉ đối ta có lòng có ý sao? Vì cái gì không nói cưới ta? Ngươi gạt ta? Tiền Thu Hồng tựa không thể tin được hỏi, cùng lúc đó. Nàng cả người cơ hồ đều bổ nhào vào bên cạnh Chu Kiến Quốc trên người. Giống nhau điên khùng mà khóc lóc kể lể, Chu mẫu cái này không riêng bất mãn ghét bỏ. Trong ánh mắt khinh thường chi sắc đều mau che không được tiết lộ ra tới, chỉ nghe nàng nói thầm nói. Sống vài thập niên, liền chưa thấy qua như vậy không cần mặt mũi cô nương ra im miệng. Tiền lão hán giống giận, đương nhiên lời này không phải đối Chu mẫu, mà là đối Tiền Thu Hồng. Tiền lão hán nghe được Chu mẫu câu kia như là vô tình lại như là cố ý nhỏ. Giọng nói thầm, đỏ mặt tía tay xấu hổ buồn bực cực kỳ, thật là mất mặt về đến nhà, bởi vì cái này. Hắn lập tức liền nói, nhị ni bên này không chuyện của ngươi, ngươi cấp cha lăn trở về trong phòng chiếu cố mẹ ngươi đi. Đây là tống cổ Tiền Thu Hồng rời đi, thả tỏ vẻ hôn sự như thế nào đều không liên quan nàng phân ý tứ, nói vậy chờ nàng rời đi sau. dư lại người liền phải bắt đầu thương lượng nhi nữ hôn sự kế tiếp công việc tiền thu hồng sẽ không? Không rõ điểm này, sắc mặt chốc lát đại biến, tiền lão hán lại không hề tưởng cho nàng một chút hòa nhã nhi. Chỉ đương không thấy được mà phất tay đuổi người, Chu Kiến Quốc không phải không tiếp thu đến tiền. Thu Hồng cầu xin đáng thương tầm mắt, nhưng ở Chu Mậu áp bách dưới ánh mắt, hắn chỉ có thể cúi đầu uốn lượn sống lưng, không tiếng động thỏa hiệp, Chu Mậu thần sắc vừa lòng mà cười. Vẫy tay làm bộ làm tiền bảo bảo đến gần, tưởng các nàng tương lai mẹ chồng nàng dâu hai trước tiên thân hương, nhưng mà tiền bảo. Bảo không cái kia ý tứ, tiến lên một bước đang định cùng tiền lão hán biểu đạt một chút phía chính mình ý tứ. Tiện nghi muội muội lại hiểu lầm nàng là ở đáp lại Chu Mẫu vừa rồi ý bảo. Nhìn các nàng bên này một bộ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận bộ dáng. Mà nàng nơi đó lại lọt vào ghét bỏ, muốn gả người như thế nào cũng gả không đến, tức khắc tuyệt vọng không thôi. Thương tâm địa oa một tiếng khóc lớn lên, nàng bất thình lình một tiếng khóc mãnh không mà gào ở đây. Mọi người cả người run lên, cả kinh không duyên cớ đánh cái giật mình, tiền bảo bảo. Ngoa kép, đến nỗi sao, thành toàn nói một mà lại bị đánh gãy. Này có thể trách không được nàng đi, xứng đáng bọn họ, làm việc tốt thường gian nan, có lẽ là mẹ con liền tâm. Tiền Thu Hồng khóc giây tiếp theo. Buồng trong rèm cửa sau lại đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh. Ở đại gia bị người trước gào lỗ tai mắt tử đau thời điểm. Một chút bổ nhào vào tiền lão hán dưới lòng bàn chân kêu thảm cầu tình, hài nhi nàng cha. Chuyện này đều biến thành như vậy. Bên ngoài hiện tại ai không biết Thu Thu cùng Chu gia tiểu tử ở một khối A. Người không cho nàng gả qua đi là tưởng bức nàng chết sao? Ta chỉ có này một cái khuê nữ a, không phải Vương Đại Ni là ai, nàng tỉnh lại có trong chốc lát. Tựa như mới vừa rồi Tiền Thu Hồng tránh ở buồng trong rèm cửa sau nghe lén như vậy. Nàng vừa mới cũng là, thấy tình huống không đối mới chạy nhanh hiện thân lộ diện. Ý đồ giúp khuê nữ cứu chàng, tiền lão hán bị bà nương va chạm chân đau, lại kêu các nàng mẹ con gào đầu óc mắt trực trừ trừ. Sắc mặt khó coi mà huấn nói, ta sao bức nàng đi tìm chết, kia việc hôn nhân vốn là không phải nàng, là nàng muốn cướp, bà thông gia, Chu gia tiểu tử muốn đều không phải nàng. Nhưng phía trước nháo một hồi, bên ngoài người đều biết hai người bọn họ sự a, hai người bọn họ không ở cùng nhau chính là chơi lưu manh. Vạn nhất bị cử báo là muốn ngồi xổm cục cảnh sát chịu khổ. Hài nhi nàng cha, người thật muốn trơ mắt nhìn hài tử đi chịu chết à. Vương Đại Ni một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói. Ý tứ trong lời nói biểu đạt lại không chút nào hàm hồ, nàng trốn kia trong chốc lát cũng không phải. Bạch trốn, ít nhất đêm hôm nay cái chuyện này bên trong đối nàng khuê nữ có lợi một chút lay rõ ràng. Thề muốn đem chuyện xấu bẻ thành chuyện tốt không thể, bằng không các nàng mẹ con ở trong thôn là. Thật sự muốn không mặt mũi sống, nàng kia một phen lời nói lực hạ. Tiền lão hán, Chu Mẫu hai người sắc mặt đồng thời trầm xuống. Thiếu chút nữa đã quên trong đó nhất mấu chốt địa phương, phải biết rằng đầu năm nay chơi lưu manh. Bị người cử báo bắt được chính là trọng tội. Người bị bắt đi trên cơ bản liền không gì tiền đồ đáng nói. Lại còn có sẽ liên lụy về đến nhà những người khác ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Hậu quả không phải giống nhau nghiêm trọng như thế dưới tình huống. Mặc dù tiền lão hán bỏ được đi khuê nữ, Chu Mẫu cũng không bỏ được làm nhà mình tham gia quân ngũ nhi tử bởi vậy mà bôi đen. Ném rất tốt tiền đồ, lưu lạc thành tội phạm đang bị cải tạo đi, không thể không nói. Vương Đại Ni nhéo điểm này lập tức liền thọc tới rồi Chu Mẫu chí mạng điểm. Không phải do nàng không buông khẩu, trên thực tế cũng xác thật như thế. Chu Mẫu tại ý thức đến sự tình nghiêm trọng tính sau không cần nhiều làm suy xét. Thoáng chần chờ hạ liền thay đổi ý tưởng, con dâu không phải vừa ý còn có thể dạy dỗ. Nhưng nàng nhi tử nếu như bị bắt đi không có tiền đồ tuyệt đối không được cho nên. Nàng cũng chỉ có thể lựa chọn ủy khuất, Chu Mẫu nghĩ đến đây xin lỗi mà nhìn mắt tiền bảo bảo. trong lòng nghĩ đến là đã là làm quyết định. Tiền Bảo Bảo kéo kéo khóe miệng. Nhìn thấy Tiện Nghi muội muội nín khóc mỉm cười kinh hỉ làm vẻ ta đây. Càng nhìn đến thành thật quỳ gối một bên Chu Kiến Quốc phi diệu thần sắc biến hóa. Sau đó ngẩng đầu đối thượng thân cha ấy này ánh mắt loại này phản ứng không cần nhiều giải thích. Tiền lão hắn hiện nay thái độ vừa xem hiểu ngay, so với làm một cái khuê nữ đi ngồi tù tới nói. Chỉ là kêu một cái khác khuê nữ nhường ra hôn sự. Người sau liền có vẻ đơn giản có thể tiếp thu nhiều, huống chi lúc này mẹ kế Vương Đại Ni còn ở một. Bên tận lực khuyến khích, hài nhi nàng cha, người liền đáp ứng rồi đi. Chúng ta hai nhà hôn sự trước đây cũng không rõ ràng nói là cái nào khuê nữ cùng Chu gia tiểu tử. Hiện tại đổi thành Thu Thu cũng là giống nhau a, chính là bảo hạ bà ngoại ra bên kia. Tiền lão hán tuy nói đã động tâm tư, nhưng như cũ còn có một chút băn khoăn ở, rốt cuộc Chu gia hôn sự là vợ trước nhà mẹ đẻ riêng vì ngoại tôn nữ tìm tới. Bọn họ bên này nếu là đoạt đi, kia cửa này thân thích không nói nháo cưng thành thù, về sau phỏng chừng cũng làm không được, nhưng đây đúng là Vương Đại Ni sở hy vọng. Bất quá nàng cũng sẽ không ngây ngốc mà nói ra, vậy ngươi thật muốn bức Thu Thu đi tìm chết. Vương Đại Ni kêu khóc. Tiền Thu Hồng lúc này cũng hợp với tình hình mà biến cười vì khóc. Bóp chính mình cổ ồn ào nói không sống không sống. Sợ tới mức bên cạnh vẫn luôn nản lòng thành thật trạng Chu Kiến Quốc rốt cuộc có động tĩnh. Vội vàng ngăn trở xuống dưới, Vương Đại Ni cũng bò dậy làm bộ đi đâm tường. Đồng dạng bị Tiền lão hán kịp thời ngăn lại. Trong lúc nhất thời nháo thành một đoàn, Chu Mẫu lúc này cũng không tham dự. Thở ngắn than dài mà ngồi ở một bên như là cân nhắc cái gì. Nói rõ đứng ngoài cuộc, mà Tiền Bảo Bảo xem đủ rồi náo nhiệt. Cuối cùng ở tiếp thu đến Tiền lão hán áy náy lại chờ đợi ánh mắt sau. Nàng rốt cuộc chịu ra tiếng kết thúc trước mắt trận này cho khôi hài, hảo. Thanh âm không tính bao lớn một câu giống như nút tạm dừng. Đem chính làm ầm ĩ đòi chết đòi sống mẹ con hai người định khắc vào chỗ đó. Song song lan tràn ra vui mừng, chỉ là nhìn kia lại khóc lại cười bộ dáng. Vặn vẹo quả thực làm người không mắt thấy, Đại Ni. Ngươi xem này, Tiền lão hán mặt mang áy náy cùng hổ thẹn, chính mình đã là thỏa hiệp, nhưng bởi vì suy xét đến vợ trước nhà mẹ đẻ bên kia. Còn muốn cho khuê nữ biểu tỏ thái độ, như thế như vậy. Phảng phất là có thể giảm bớt hắn giúp đỡ người khác mưu đoạt khuê nữ việc hôn nhân tội ác cảm. Dường như, còn không phải là hôn sự sao, muội muội muốn. Lại nháo đến loại này phân thượng, ta nhường cho nàng chính là Tiền Bảo Bảo như bọn họ mong muốn. Dù sao đây cũng là nàng mưu hoa ra tới kết quả, kỳ thật vốn dĩ nàng là tưởng giao sắc chặt đây rồi. Ở nháo ra hôm nay rèm pha cơ sở thượng, trực tiếp mình lý lẽ mà cùng thân cha giải thích thành toàn Tiện Nghi muội muội. Kết quả không đợi nàng nói ra hào phóng thoái nhượng nói. Kia mẹ con hai người liền như thế gấp không chờ nổi, đơn giản kết quả cuối cùng không xuất hiện lệch. Là, còn càng có lợi cho nàng, Tiền Bảo Bảo cũng liền thuận thế mà làm. Làm hai nhà đều thấy rõ ràng tại đây sự kiện thượng phạm sai lầm khác người rốt cuộc là ai. Mà chân chính ủy khuất lại là cái nào. Sau này nhưng ngàn vạn đừng lại quái sai rồi người, Tiền lão hán bọn họ lại không biết nàng này một. Phen tâm tư. Chỉ nhìn đến nàng ủy khuất, thoái nhượng, vì lấy đại cục làm trọng cung tỉ muội tình nghĩa mà không thể nề hà mà nhường ra. Hoặc là nói bị cướp đi hảo việc hôn nhân, hảo hảo. Đại Ni, cha liền biết ngươi là cái hảo hài tử. Tiền lão hán lau mặt tùng thượng một hơi, Chu Mẫu đồng dạng. Hoãn khẩu khí, hơi mang vẻ xấu hổ hỏi. Bảo hạ, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Đây là trung thân đại sự. Không chấp nhận được đổi ý, ngữ khí quan tâm, nhưng lời nói cũng không phải không có thử trị, ý tứ là một khi việc này định ra. Sau này nàng nếu là hối hận nhưng không thành, dưa hái xanh không ngọt. Nếu đã sớm lưỡng tình tương duyệt, ta đây thành toàn bọn họ. Tiền Bảo Bảo lôi kéo khóe miệng lấp kín một câu, dứt lời. Tiền lão hán chờ ba cái trưởng bối đều là trên mặt ngượng ngùng. không biết nên như thế nào nói tiếp, mà Tiền Thu Hồng còn hãy còn đắm chìm ở vui mừng bên trong. Căn bản không nghe được bên này đang nói cái gì, chỉ có Chu Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Tiền. Bảo Bảo, tựa hồ có chuyện tưởng nói, nhưng là Chu Mẫu chưa cho hắn cơ hội, tác giả có lời muốn nói. Đại Di Mụ tới chơi, bò dậy càng một chương, hết chương.